Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Thành công. Tầng thứ 2, đoạn thứ 2. Chiến thắng ta tính vượt qua kiểm tra. Tranh y người thủ vệ ngữ khí y nguyên như vậy băng lãnh. Không có nửa điểm nhân loại nên có sinh khí. Vừa mới nói xong, sau đó hắn liền đã nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết lao đến. Trường kiếm trong tay tản ra màu cam quang mang. Bạch Vũ Triết lạnh lùng nhìn xem tranh y kiếm khách nhanh chóng tiếp cận. Cơ thể bên trong nguyên lực bắt đầu lao nhanh. Trong đan diền màu xanh thần long tại nguyên lực hình thành trong hải dương vui sướng du động. Chỉ bất quá, bởi vì Bạch Vũ Triết tiêu hao không nhỏ, bây giờ kia nguyên lực hình thành hải dương đã cạn hơn phân nửa. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn phát động thần long bãi vĩ một chiêu này. Bá, một đạo kiếm quang nhanh chóng mà tới. Tranh y kiếm khách khoảng cách Bạch Vũ Triết còn có hơn 10 mét. Cũng đã bắt đầu phát động công kích. Kiếm khí của hắn nháy mắt chém ra hư không. Sau một khắc liền đã đến Bạch Vũ Triết trước người. Muốn hắn đem chém thành hai đoạn. Bạch Vũ Triết trong tay vân khuyết thương múa. Phát ra một đạo màu xanh thương mang. Đâm trúng kia kiếm quang bén nhọn. Bành, một tiếng vang vọng truyền đến. Bạch Vũ Triết bị chấn động đến nhanh chóng lui về sau ra mấy bước. Sắc mặt có chút điểm trắng bệch. Thật mạnh, Bạch Vũ Triết trong lòng thầm khen một tiếng. Hiện tại hắn còn chưa thích hợp thi triển thần long bái vĩ. Bởi vì khoảng cách quá gần, thần long bái vĩ không phát huy ra đầy đủ lực lượng. Bất quá chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc, liền để Bạch Vũ Triết cảm giác được thực lực của đối phương rất mạnh. Nếu như không phải trong tay có vân khuyết thương, vẻn vẹn là một chiêu này liền đủ để cho mình thụ thương. Tranh y kiếm khách tại phát động công kích thời điểm, tự thân cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng theo vào. Mặc dù hắn thoạt nhìn không có chân chính sinh mệnh một số đặc thù, nhưng lại có đầy đủ linh trí. Phương diện khác không nói, tại phương diện chiến đấu linh trí kia là tuyệt đối không kém gì nhân loại bình thường. Bạch Vũ Triết tay cầm trường thương, hắn tự nhiên là muốn cận thân, làm cho đối phương binh khí không thể hoàn toàn phát huy ra. Khoảng cách của song phương nhanh chóng rút ngắn, nháy mắt liền đã chỉ còn lại khoảng 3 mét. Tranh y kiếm khách lần nữa ra chiêu. Mũi kiếm chỗ tản mát ra một điểm hàn mang, mặc dù là màu cam, lại cho người ta vô cùng sắc bén cảm giác, nháy mắt hướng Bạch Vũ Triết trước ngực đâm tới. Ngang, Bạch Vũ Triết không lại chờ đợi, hắn cũng không thể lại tiếp tục chờ đợi, trực tiếp liền phát động thần long bái vĩ, một đầu thanh long hư ảnh nháy mắt xuất hiện tại hắn quanh thân. Kinh khủng uy áp lan ra, thậm chí đều hơi ảnh hưởng đến động tác của đối phương. Sau một khắc, thanh long ly thể mà ra, dài đến 5 mét thân hình tại không trung du động, thần vận kia cùng chân chính thần long không có gì khác nhau. 5 mét, đối với long đến nói, kỳ thật còn chỉ có thể coi là ấu thể mà thôi. Nhưng là, ấu long sức chiến đấu, y nguyên không thể coi thường. Oanh! Thanh long cái đuôi đong đưa, hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh, ngang nhiên rút kích mà ra. Đại địa kịch chấn, trong không khí dâng lên một cơn bão táp, ầm ầm nổ vang. Đây chính là lực công kích cường độ đạt tới một trình độ nào đó. Không khí bị đè nát, sau đó nháy mắt tuôn ra tạo thành hiệu quả. Tranh y kiếm khách đột nhiên đối mặt kinh khủng như vậy chiêu thức, hiển nhiên cũng là có chút điểm chuẩn bị không đủ, vọt tới trước thân hình lập tức dừng lại, quanh thân dâng lên một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Màu cam quang mang giống như từng đạo sợi tơ đồng dạng từ trên người hắn xuất hiện. Sau đó nháy mắt phụ thuộc trong tay trên trường kiếm, theo sát lấy, tranh y kiếm khách đột nhiên một kiếm chém ra, màu cam sợi tơ chen chúc mà ra. Quấn quanh mà lên, tựa hồ muốn phía trước thanh long cho trói buộc chặt. Nhưng là, chiêu thức của hắn phát động dù sao có chút vội vàng, mà lại thần long bái vĩ cũng quá mức cường hoành một chút. Những cái kia màu cam sợi tơ nháy mắt liền nhao nhao băng liệt. Thanh long kia giống như đùi đồng dạng thô cái đuôi hung hăng rút đánh vào trên lồng ngực của hắn. Suy suy, tranh y kiếm khách thân hình nhanh chóng bay ngược. Dù sao không phải chân chính huyết nhục thân thể, cũng sẽ không thổ huyết. Nhưng là trên người hắn quang mang ngay tại nhanh chóng tán loạn. Bạch Vũ Triết có thể rõ ràng cảm nhận được. Đối phương theo quang mang tản ra, tựa hồ liền thân hình đều trở nên có chút mơ hồ. Khí tức cũng đang không ngừng yếu đi, nhưng là cũng không hề hoàn toàn tiêu tán ý tứ. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, nháy mắt đem thanh long thu hồi trong đan diền. Sau đó Vân Khuyết Thương nâng lên, dùng trước đó giống nhau phương thức, cưỡng ép nhấc lên một cỗ nguyên lực, lại một lần coi Vân Khuyết Thương là làm ám khí đồng dạng cho đẩy đi ra. Vân Khuyết Thương đang nhanh chóng xoay tròn lấy, mũi thương giống như một cái kinh khủng mũi khoan, thanh quang vờn quanh, hóa thành một đạo thanh mang cấp tốc bắn về phía y nguyên còn tại bay ngược tranh y kiếm khách. Tranh y kiếm khách hiển nhiên còn có ý thức, mặc dù thân thể bị thần long bãi vĩ đánh trúng, ngược lại là động tác cũng không thế nào linh mẫn, nhưng hắn nhìn thấy thanh quang đánh tới, y nguyên giơ tay lên bên trong trường kiếm muốn ngăn tại trước người mình. Nhưng là, động tác của hắn nhưng căn bản không bằng phía trước kia a nhanh chóng. Chuẩn xác như vậy, hắn một kiếm này, cuối cùng vẫn là kém một tia. Vân Khuyết Thương quả thực chính là dán mũi kiếm của hắn, nháy mắt xuyên vào hắn trong ngực. Sau một khắc, thân hình của hắn hoàn toàn tiêu tán, mà Bạch Vũ Triết cũng là đặt mông an vị trên mặt đất. Dùng lúc trước hắn tiêu hao, có thể phát động thần long bãi vĩ liền đã hơi có chút miễn cưỡng. Cuối cùng một kích kia, hoàn toàn là dựa vào chính mình nghị lực mới có thể làm được. Đối với mình thân thể cũng có chút tổn thương, chỉ bất quá điểm ấy tổn thương đối với hắn mà nói căn bản không cần đi để ý. Không nói chính hắn y thuật cao minh, dù là liền thân thể cường độ mà nói, đều có thể rất nhanh liền khôi phục lại. Cửu kiếp thánh thể, tại giai đoạn trước thời điểm, cũng chính là tại thân thể cường độ trên có rất lớn ưu thế. Cái khác tối đa cũng liền tự thân lực lượng lớn mạnh một chút. Nguyên lực hơi cũng muốn so với bình thường thiên tài hùng hậu một số mà thôi. Ưu thế cũng không phải là rất rõ ràng. Ngồi dưới đất thở dốc một trận sau đó, thanh âm kia lần nữa truyền đến. Tiếp tục khiêu chiến lời nói. Mời tiến lên, từ bỏ khiêu chiến, ngồi tại, một phút sau đó tự động truyền tống ra ngoài. Bạch Vũ Triết đương nhiên không có lựa chọn tiếp tục tiến lên. Thậm chí mấy chục mét bên ngoài Vân Khuyết Thương hắn đều không có đi lấy về. Bởi vì chờ hắn truyền tống ra ngoài thời điểm, sẽ tự động cùng hắn cùng một chỗ truyền tống ra. Tiểu tử này, một chiêu này thật đúng là dùng tới nghiện a. Bên ngoài quan sát trận pháp lão đầu, nhìn thấy Bạch Vũ Triết cuối cùng lại là coi Vân Khuyết Thương là làm ám khí đồng dạng sử dụng. Lập tức lần nữa nhíu mày. Đối với bình thường võ giả đến nói, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Thỉnh thoảng liền phải đem binh khí ném ra, cũng không nhất định mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Dù là tính toán lại chuẩn xác, cũng có thất thủ thời điểm. Nếu như ở bên ngoài cùng địch nhân chiến đấu, binh khí sớm muộn phải rơi vào trong tay đối phương, mà lại, đối với cường giả chân chính đến nói, còn có phương diện khác cố kỵ, chỉ bất quá Bạch Vũ Triết trước mắt còn không cách nào cảm nhận được thôi. Không được, phải nhanh một chút đi cùng Thẩm lão đầu hào hào đàm một lần. Nhìn hắn có thể hay không đem tiểu tử này nhường cho ta. Làm Bạch Vũ Triết bị thí luyện nơi truyền tống sau khi đi ra, lão đầu trực tiếp liền xoay người đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,